Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761, là lão tử ngươi ta. Kim thần diễm, ngay tại phía dưới một mảnh kim sắc giữa biển lửa, nó là một loại đỉnh cấp thần hỏa, vô hạn tiếp cận chân thần cấp bậc hỏa diễm, đúng lúc là tôn đấu cần hỏa diễm, hắn hấp thu. Có thể trợ hắn hỏa lực đột phá tới đỉnh phong thần hỏa liệt kê. Thậm chí là lột xác thành vì chân thần hỏa cũng không nhất định. Trừ cái đó ra, tại dựng dục ra kim thần diễm biểu thể bên trên, còn có một tầng tinh khối. Kia rõ ràng là hỏa thần tinh, là một loại tu luyện hỏa huyền khí võ giả cần nhất năng lượng kết tinh. Có thể thu nạp bốn phía hỏa huyền khí hội tụ tới năng lượng. Kết tinh giống như là thần thạch, nhưng so thần thạch muốn càng cao cấp, bàng bạc hỏa diễm không có cách nào ngăn cản tôn đấu. Hắn trực tiếp chui vào kim sắc giữa biển lửa, thôn phệ lấy cái này bốn phương tám hướng hỏa lực, đem kia một đóa ngọn lửa màu vàng cùng nhau thôn phệ hết. Đóa này ngọn lửa màu vàng hỏa lực vô cùng hung mãnh, đem xấu hầu bao trùm điên cuồng đốt cháy. Xấu hầu không nhìn loại thống khổ này, liều lĩnh hấp thu luyện hóa, một chút tu luyện hỏa huyền khí võ thần tới gần, muốn tranh đoạt, nhưng là Dương Vũ Lăng không ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Khiến cho ai cũng không dám tùy tiện tới gần, vừa mới Dương Vũ ngay cả đồ hư không điện người, bày ra thực lực quá cường đại, Dương Vũ nơi trái tim trung tâm Lam Yêu Cơ cũng muốn thôn phệ cái này kim thần diễm. Nhưng bị hắn khắc chế, mặc dù Lam Yêu Cơ còn ở vào đỉnh phong thần hỏa liệt kê, nhưng tuyệt đối có thể đốt giết chân thần. Nó hấp thu hỗn độn lôi hỏa, lại là tiên hỏa chủng một trong, so với đồng dạng thần hỏa uy lực càng đáng sợ. Theo nó tăng lên, Dương Vũ càng phát ra hiện bất phàm của nó. Tôn đấu hấp thu kim thần diễm cũng không có hoa bao lâu thời gian. Hắn hóa thành bản thể điên cuồng sau khi thôn phệ, biến thành một tôn kim hỏa sắc thần linh, hai mắt tản ra vô cùng hào quang chói sáng, thực lực tại liên tiếp kéo lên, lấy trạng thái của hắn bây giờ tái chiến đế huyền, tuyệt đối sẽ không thua. Đại ca có thể, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi cướp đoạt cái khác tạo hóa. Tôn đấu thanh âm vang lên nói, ngươi xác định? Dương Vũ hỏi, xác định, đại ca ngươi đi thôi, một hồi ta liền đến giúp ngươi. Tôn đấu đáp lại nói, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, ánh mắt khóa chặt phía trước tranh đến vô cùng kịch liệt một khối phương cách cánh đồng trên không. Nơi đó là một đầm thần trì, là tiên bàn đào cây khát vọng đạt được lực lượng, về phần huyền tinh khí bị hắn trước để một bên. Chân thần cấp bậc chiến đấu quá kịch liệt, hắn vượt qua không có tốt quả ăn, hắn hướng phía kia phương cách lướt qua đi, muốn đối mặt sát đạo thần liên công kích, những lực lượng này không tiếp tục đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại trở thành hắn trợ lực, hắn tại sát đạo ý cảnh ở trong lĩnh ngộ sát đạo. Hiện tại chính là nhặt có sẵn tiện nghi thời điểm, tại hắn tiến lên. Nơi đó có mười mấy tôn võ thần đang điên cuồng chiến đấu. Trong đó có Lạc gia siêu cấp võ thần Lạc Trừng. Dương Vũ từ dược thần điện ở bên trong lấy được một cái danh ngạch giao cho Lạc gia. Mà Lạc Trừng chính là Lạc gia đại biểu. Có đỉnh phong thần cảnh thực lực. Dựa vào hắn là đời trước thần tử năng lực. Hắn có được siêu cấp võ thần xưng hào. Là Lạc Châu bên trong thần cảnh đệ nhất nhân. Lúc đầu Lạc Trừng tràn đầy tự tin có thể đoạt được trước mắt thần trì. Đây chính là danh xưng thứ nhất thần thủy, Bích Ngọc thần thủy. Không chỉ có thể tăng cường thần cấp sinh linh thực lực, còn có thể gia tăng thức tỉnh thiên phú năng lực, tăng lên thủy huyền khí sức chiến đấu, được xưng là Bích Ngọc thần khí. Cái này một vũng thần trì bị sát đạo thần liên chỗ phong tỏa. Muốn chiếm lĩnh liền không dễ dàng, còn muốn đối mặt những người khác tranh đoạt, mà có thiên thần điện siêu cấp võ thần tên là Trương Du Sư thực lực mạnh nhất, Lạc Trừng bị đối phương đánh cho không biết làm sao. Địa phương nhỏ tới gia hỏa cũng dám nhúng chàm thần thủy. Có bao xa lăn bao xa. Trương Du Sư dẫn theo hai đầu thần tiên, không ngừng vung quất lấy, đánh cho bốn phía võ thần không ngừng lui lại, đồng thời trọng điểm chiếu cố Lạc Trừng, đem Lạc Trừng rút đến mình đầy thương tích. Vừa mới Lạc Trừng bày ra thực lực rất mạnh, hơn nữa còn kém chút xông vào thần trì bên trong. Trương Du Sư tự nhiên là giận, Lạc Trừng muốn tránh đều tránh không khỏi cái này hai đầu roi công kích. Đây là cao cấp thật thần hải yêu Trương Ngư Chân đặc chế thần tiên. Mặc kệ trốn đến nơi đâu, nó đều có thể rút đến địch nhân. Có linh thức, Lạc Trừng thực lực cũng không yếu. Lần này ra cũng mang theo mấy món chân thần binh, một kiện mặc lên người chân thần giáp, một kiện nhấc trong tay chiến thương cùng chiến kiếm. Đáng tiếc cao cấp nhất cũng chỉ là trung cấp chân thần cấp chiến thương, không cách nào cùng người ta thần tiên so sánh. Không chỉ có như thế, lực chiến đấu của hắn cũng không bằng người ta. Có người lui lại kêu lên, ta rời khỏi, ta rời khỏi. Rất nhanh lại có mấy người cùng một chỗ tuyên bố, không dám cùng Trương Du Sư tranh. Thần điện này người tới chính là không nói đạo lý, Lạc Trừng muốn rời khỏi cũng khó khăn. Gặp phải công kích nhiều nhất, hắn không ngừng nghênh cản, vừa vặn bên trên vết roi càng ngày càng nhiều, liên chiến giáp đều bị quất nát. Quá khi dễ người, Lạc Trừng đường đường thần tử cấp nhân vật, khi nào nhận qua dạng này lăng nhục. Hắn bạo phát thiên phú chiến lực, Lạc Hà chi thủy. Một đầu to lớn Lạc thủy lưu ngược lại mà xuống, hướng phía Trương Du Sư vọt tới. Một đợt lại một đợt sóng nước mang theo vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Dầm dập, Lạc Trừng toàn lực một kích, coi là có thể phá vỡ công kích của đối phương. Ai biết một đầu trường tiên như là hải yêu đồng dạng rút phát nổ hắn dòng sông. Có một đầu thì là trói buộc tại trên người hắn, đem hắn kéo lấy trùng điệp hướng phía dưới đập tới. Phanh phanh, Lạc Trừng không phải là đối thủ của Trương Du Sư. Hạ chàng rất thảm, gia hỏa này là Lạc phủ thần tử đi. Thực lực không tệ, đáng tiếc muốn chiếm Bích Ngọc thần thủy còn chưa đủ tư cách. Thiên thần điện chuẩn đế cấp nhân vật cũng không phải ai cũng cho trêu chọc. Gia hỏa này là tự tìm đường chết. Chúng ta đi tìm khác cơ duyên. Nơi này liền để cho người ta đi. Bốn phía những cái kia võ thần cũng không dám tranh giành. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Kiên trì liền cùng Lạc Trừng một cái hạ tràng. Nhưng mà đúng vào lúc này có một đạo lực lượng hướng phía Trương Du Sư oanh sát tới. Trương Du Sư còn không có kịp phản ứng, liền bị người khác trực tiếp từ trên cao phía trên đánh bay. Lạc Trừng được người cứu, là chân thần cấp xuất thủ sao? Đám người đầu óc toát ra nghi vấn như vậy, chỉ gặp một người xuất hiện ở Lạc Trừng bên người hỏi. Còn tốt chứ? Lạc Trừng nhìn thấy Dương Vũ về sau, thở dài một hơi, lắc đầu nói, còn chưa chết. Hắn hít sâu một hơi, thân thể thương thế bắt đầu khôi phục, nhưng có một ít vết thương ẩn chứa Trương Du Sư lực lượng, không có dễ dàng như vậy khôi phục lại. Ai hắn đã dám ám toán lão tử? Trương Du Sư cướp trở về hét lớn, là lão tử ngươi ta. Dương Vũ giơ lên con ngươi nhìn về phía Trương Du Sư nói, ở trong mắt người khác, đắc tội bất luận cái gì một chỗ thần điện thế lực đều là không đáng giá. Nhưng Dương Vũ căn bản không quan tâm, hắn cũng là dược thần điện người đâu, ngươi là cái nào dễ hành. Trương Du Sư quát to một tiếng, một đạo trường tiên hướng phía Dương Vũ quang tới. Trường tiên Trương Ngư xúc giác, vô cùng linh tính, mặc kệ địch nhân làm sao tránh, đều có thể trực tiếp rút đến. Cẩn thận, nó có thể khóa chặt phương vị. Lạc Trừng truyền âm cho Dương Vũ nói. Dương Vũ giống không có nghe được, trực tiếp nhô ra một tay nắm chộp tới kia trường tiên, cũng rắn rắn chắc chắc nắm ở trong tay. làm nó không cách nào động đậy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Vũ thế mà tay không liền đem Trương Du Sư cao cấp chân thần binh bắt được. Thật sự là thật can đảm. Buông tay, Trương Du Sư cười lạnh, run rẩy một chút Trường Tiên. Có một cỗ độc sát khí từ Trường Tiên dài đưa ra đến. Hắn muốn phế rơi Dương Vũ cánh tay. Thế nhưng là đương cỗ lực lượng này xâm lấn đến Dương Vũ cánh tay thời điểm, Dương Vũ vẫn như cũ là thờ ơ. Hắn lạnh lùng quát, quay lại đây. Hắn dùng sức kéo một cái. Trương Du Sư kìm lòng không được hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt đi tới. Trương Du Sư thế nhưng là chuẩn đế tử cấp nhân vật. Không có khả năng bị Dương Vũ nằm mũi dẫn đi. Một cái khác đầu Trường Tiên giận vung xuống dưới. Cái này một roi lực lượng mạnh hơn, đánh cho không gian phá ra. Coi như là chân thần cũng không dám tùy tiện tiếp. Dương Vũ vẫn như cũ là tay không chụp bắt tới. Đem cái này Trường Tiên bắt lại, thiên thần điện người đều nên giết. Dương Vũ bộc phát nồng đậm sát ý. Nơi này sát đạo thần liên đồng thời bộc phát. Thế mà hướng phía Trương Du Sư vây giết tới. Trương Du Sư thần sắc đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vũ có thể khiên động nơi này sát đạo lực lượng. Cho ta buông tay, Trương Du Sư không còn dám chơi. Bảo phát toàn lực, lay động Trường Tiên, muốn đem Trường Tiên thu hồi lại. Dương Vũ hai tay lực lượng so với hắn còn lớn hơn. Gắt gao chế trụ Trường Tiên, không cho Trương Du Sư thu hồi đi cơ hội. Có một con mâm tròn cướp ra. Thay Trương Du Sư ngăn cản những này thần liên công kích. Đây cũng là một kiện chân thần binh. Dương Vũ thân hình cướp động. Vũ viêm chân thần thương nương theo lấy những này sát đạo thần liên lực lượng điên cuồng đối Trương Du Sư oanh sát tới. Mỗi một đạo thương mang đều dung nhập những này sát đạo thần liên lực lượng. Lực sát thương cường đại cực kỳ. Đây là Dương Vũ tu luyện hồn nguyên thần liên thuật đạt được chỗ tốt. Tiếp nhận sát đạo rèn luyện, hắn giết nhau đạo lĩnh ngộ không phải người khác có thể so sánh được. Đang thúc dục động những này sát đạo thần liên thời điểm, Dương Vũ càng phát ra minh bạch, những này chỉ là sát đế lưu lại một chút xíu lực lượng mà thôi. Tại vậy được trong cung tuyệt đối mới là sợ hãi nhất sát đạo lực lượng. Chạm vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng mới là hắn tạm hoãn cướp đoạt huyền tinh khí lý do. Trước hết để cho những cái kia chân thần cấp cường giả tiêu hao một phen lại nói. Trương Du Sư xem như kiến thức Dương Vũ lợi hại, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Đồng dạng bộc phát thần liên lực lượng đối kháng. Đáng tiếc, tại những này sát đạo thần liên trước mặt, những lực lượng này đều không đủ nhìn. Ngươi muốn ta Trường Tiên. Liền cho ngươi, Trương Du Sư dứt khoát đem song roi vứt, toàn lực ngăn cản những này thần liên công kích. Tại hắn ném đi song roi về sau, cặp kia roi thế mà còn có lực lượng đối Dương Vũ trói buộc tới. Đây là tiên thiên chân thần binh, Dương Vũ không ngờ tới này đôi roi còn có quỷ dị như vậy một mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị trói lại. Ha ha, lúc này nhìn ngươi chết như thế nào? Trương Du Sư cuồng tiếu lên, hắn dẫn theo mâm tròn đối Dương Vũ chán cắt giết tới đây. Không đợi cái này mâm tròn cắt đến Dương Vũ, Lạc Trừng đã ngăn tại Dương Vũ trước mặt. Hai cỗ lực lượng đụng nhau phía dưới, Lạc Trừng trực tiếp bị đánh bay. Cả hai cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng là sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Mâm tròn lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ giết tới. Xong, Lạc Trừng đều nghĩ nhắm mắt lại không nhìn Dương Vũ. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ dễ dàng như vậy liền nói. Mâm tròn rơi xuống, Dương Vũ thân ảnh phá vỡ hai nửa. Không gì hơn cái này. Trương Du Sư khinh thường nói. Thật sao? Ngay tại hắn vừa rớt dưới. Sau lưng của hắn siết chặt. Một cỗ kinh khủng nguy hiểm đánh tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,